Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 56-2, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là có thai quan hệ, ngày bình thường sẽ không đi muốn chuyện cũng nhịn không được nữa. Soán biết rất rõ ràng, cả đời cũng không lại cùng Vệ Tú loại người này liên hệ mới tốt, nhưng hắn cứ như vậy thành thành thật thật lặng yên không một tiếng động, ngược lại càng làm cho ta nghi thần nghi quỷ, lại nhất thời cảm thấy cùng hắn huyền trong lòng, còn không bằng dứt khoát cùng hắn công bằng gặp một mặt. Trong nội tâm của ta đã cho rằng, hắn lần này thế tới tất yếu tìm ta phiền toái. Này tâm tư rất cố chấp, bởi vì Vệ Tú tốt xấu là Lý Giác em vợ, tại Thục Quận cũng là hết sức quan trọng nhân vật. Thế gia Vô Tư Giao, hắn này đến Trường An nhất định cùng Tô Hằng đánh thục có quan hệ. Mà ta cùng hắn chẳng qua là còn trẻ lúc tình cảm. Cái gì nhẹ cái gì nặng không phân biệt hiển nhiên. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như Vệ Tú làm việc thật sự như vậy hợp tình lý, vậy hắn cũng không phải là Vệ Tú rồi. Bởi vậy vẫn là nhịn không được hỏi Hồng Diệp, Vệ Tú bên kia có thể có tin tức gì không? Hồng Diệp nói, tiểu thư có thể là vì hôm nay các phu nhân không nói Tú Thành thiếu gia chuyện cảm thấy nghi ngờ. Ta gật đầu, nàng ngẫm nghĩ còn nói, nô tài đoán lấy Tú Thành thiếu gia có thể là tìm cái khác phương pháp. Lại để cho các phu nhân không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Ta sách tóm tắt được có chút ý tứ, cười nhìn qua nàng. Xem ra, nàng tựa hồ là không có ý định gạt ta rồi. Hồng Diệp lại mím môi, đen xì lông mi vỗ, đưa mắt nhìn ta, hỏi. Tiểu thư trong nội tâm, nhưng đối với Tú Thành thiếu gia có chỗ tưởng nhớ. Là được ta nói trong nội tâm lo lắng, nàng cần phải cũng sẽ nói cho ta biết. Nhưng 89/10 sẽ lo lắng, không biết nên khuyên ta đối với Vệ Tú hết hy vọng hay nên buồn ta đối với Tô Hằng không trung thực a, ta tựu nói với nàng. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy, thiếu niên tình cảm cũng có thể hồi ức. Bất quá nói cho cùng, từ hắn cưới Lý Lâm, hai nhà còn lại cũng chỉ có ngày cũ tình cảm. Tựu là ngày cũ tình cảm trong 10 năm cũng đủ qua đi hầu như không còn đấy. Chỉ bằng vào những này, người nói hắn có cái gì đáng giá tưởng nhớ hay sao? Ta đối với Vệ Tú, có hơn nữa là cảnh giác. Muốn nói tình cảm, không thể nói không có, nhưng thừa cũng không nhiều. Hồng Diệp cúi đầu lại ngẫm nghĩ, rốt cục vẫn phải đối với ta nói. Thái hậu cho bệ hạ khe hở quần áo mùa hè, dùng chính là cao cấp gấm tứ xuyên. Ta vốn là sững sờ, tiếp theo lại cảm thấy buồn cười. Lập tức cũng tự thực nở nụ cười. Nếu như Vệ Tú sửa đi thái hậu bên kia phương pháp, công hầu phu nhân đám tự nhiên không dám lại tại ta bên này thay hắn nói tốt cho người. Dù sao ta cùng với thái hậu không hợp trong triều cũng không phải bí mật gì. Thẩm gia cùng Vệ gia có quan hệ thông gia, trong triều có Thẩm Quân Chính, tại hậu cung có Thẩm Hàm Chương. Mặc cho ai đều muốn, Vệ Tú muốn gặp Tô Hằng, tất nhiên theo Thẩm gia bắt tay vào làm. Mà Thẩm gia sự suy thoái chính cần Vệ gia loại này bối cảnh thâm hậu minh hữu. Như lại có thể bởi vì Vệ Tú tại đánh thục nhất thời trên lập nhiều đầu công, cũng có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Cho nên mỗi người đều cho rằng Thẩm Vệ hai nhà là muốn mượn việc này hợp lại rồi. Nhưng những này tình lý bên trong đích truyện trên thực tế lại hoàn toàn không thể thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ca hắn một lòng muốn Thẩm gia thoát khỏi thị phi bên ngoài, mà Vệ Tú tâm tư khó lường, Vệ gia lập trường cũng mập mờ, đúng là làm loạn nơi tụ tập. Tô Hằng đối với Vệ Tú cũng lòng mang kiêng kỵ, mặc dù nhất thời nhìn chung Thục Quận tình thế thiện thêm tiếp nhận, ngày sau cũng nhất định còn có cùng hắn thanh toán thời điểm. Dùng Thẩm gia hôm nay trong chiều tình cảnh, ca tự nhiên tránh không kịp. Huống chi ta cùng Vệ Tú trong lúc đó, là muốn tránh hiểm nghi đấy. Vệ Tú đến Trường An mới mấy ngày cũng đã nhìn thấu Thẩm gia lập trường. Hơn nữa cho dù buông tha cho Thẩm gia, hắn đi tìm cũng không phải Sở Bình, Ngô Thế Sâm, mà hết lần này tới lần khác là Thái Hậu. Chỉ có thể nói Vệ Tú thật không hổ là Vệ Tú. Ta nhất thời lại nghĩ tới Tô Hằng quét sạch Tuyên Thất Điện chuyện, không biết cùng Vệ Tú đến tột cùng có bao nhiêu quan hệ. Dù sao cũng là liền Hồng Diệp đều có thể nhìn ra, dùng Tô Hằng thông minh sẽ không đoán không được. Huống chi Thái Hậu đã thu Vệ Tú lễ, ước chừng luôn muốn thay hắn nói hai câu lời nói đấy. Tô Hằng kiêng kỵ hậu cung tham gia vào chính sự cũng không đơn giản nhằm vào ta. Hết lần này tới lần khác Vệ Tú này đến Trường An ý nghĩa trọng đại, mặc dù Tô Hằng chán ghét hắn tìm tới Thái Hậu, sợ cũng chỉ có thể biết thời biết thế. Muốn nói làm việc nhận người phiền chán, còn thật không có ai có thể so qua được A Tú. Tô Hằng chắc hẳn lại bị hắn chán ghét được không nhẹ. Trong nội tâm của ta nhất thời lại có chủng âm u khuây khỏa. Tô Hằng ngày sinh đi qua có đoạn cuộc sống, các nơi vội tới Tô Hằng chúc thọ, chư hầu đám cũng dần dần đều rời khỏi Trường An. Anh họ đến Trường An hơn 10 ngày, chỉ ở cho Tô Hằng thượng biểu tạ phần thưởng lúc nói ra câu. Hoàng hậu còn lại đối với ta không vài câu tồn hỏi. như cậu thật đúng chết ở Tô Hằng trong tay, hắn đối với Tô Hằng hận ý tự nhiên so ta còn muốn sâu gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ sợ hợp với ta cùng Thiều Nhi cùng nhau oán trách cũng chưa biết chừng. Ta đối với hắn có xấu hổ, muốn gặp hắn, rồi lại sợ thật sự thấy hắn. Bởi vậy cứ như vậy trì hoãn, lập tức hắn vừa muốn đi xa, đi lần này còn không biết vài năm tài năng lại tương kiến. Như vậy đã thành vĩnh quyết cũng là khả năng. Trọng sinh một lần ta nhưng lại không một chút tiến bộ, rất cảm giác mình kết cục có lẽ sẽ so ở kiếp trước thảm hại hơn liệt chút ít. Lại không nghĩ, trước khi đi, đúng là anh họ lên trước bề ngoài muốn gặp ta. Mà Tô Hằng đúng, tính toán ra ta cùng với anh họ cũng có 4-5 năm chưa từng thấy đã qua. Hắn trời sinh tính trầm mặc nhu nhược cùng cậu hoàn toàn bất đồng, ở trong quan trường không hề tiến tới chi tâm, tại trên quân sự cũng không một chút hào hứng. Cậu luôn nói hắn không ra gì, nói ta một cô nương đều nếu so với hắn càng có cậu khí phách. Nhưng mà cậu trong lòng bên cạnh vẫn là yêu thương hắn đấy. Biết rõ hắn đam mê y đạo, hành quân mỗi đến một chỗ, đều tất nhiên vì hắn vơ vét y án, bí phương, ra roi thúc ngựa đưa trở về. Cậu chưa từng buộc hắn tập võ, cũng chưa từng buộc hắn đọc sách. Tùy ý hắn trà trộn hồi hương, thay người thi kim châm tặng dược. Chắc hẳn lúc kia cậu cũng là muốn lấy, vạn nhất chính mình gặp phải cái gì bất chắc một cái vô năng đệ tử cùng hắn tiến tới, ngược lại không bằng nhu nhược không tranh chút ít càng có thể được bảo vệ bình an a. Anh họ hôn phối so với ta sớm 2 năm, đáng tiếc biểu tẩu cũng là thiên không giả thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước khi Tô Hằng cùng cậu Tây Trinh Trường An tình trạng nguy cấp trong, biểu tẩu bệnh chết, anh họ một mình ở lại Hàm Đan Thẩm Phủ lo liệu. Bởi vì hắn chủ trương gắng sức thực hiện tang nghi giản lược cùng quan hệ thông gia náo bắt đầu. Biểu tẩu xuất thân tự nhiên không thể cùng hắn so, nhưng mà nàng khác mẹ các ca ca nhưng vẫn là lấn hắn nhu nhược ngay tại biểu tẩu linh tiền, liệt kê từng cái hắn bạc tình bạc nghĩa. Anh họ lại chỉ trả lời một câu lời nói, ta nghĩ đến, này trong phòng thật tình vì nàng khổ sở rơi lệ, sợ cũng chỉ có ta một người. Những cái kia gạt người khóc thét thanh âm, nàng là không vui nghe đấy. Nhưng mà hắn đã nói như vậy chu tâm mà nói, lại cũng không kiên trì cách làm của mình. Quý phủ vi thiếu phu nhân tang lễ bận rộn, biểu tẩu người nhà tại quý phủ ác thú, giống hệt chủ nhân. Anh họ một người đi trong miếu, vi vợ đã chết tụng kinh. Mẫu thân nhìn không được kêu quý phủ gia nô đi phát biểu. Rồi sau đó một cái gia nô ra mặt nhẹ nhõm liền đem biểu tẩu người nhà sợ tới mức nơm nớp lo sợ, nếu không dám làm bậy. Anh họ thân là Hàm Đan Vương Tôn, nhưng lại ngay cả gia nô có thể làm chuyện đều làm phải không, có thể thấy được dung yếu. Nhưng mẫu thân vẫn là nói, Viễn Nhi là cái không thích sống chung đấy, nhưng ước chừng không nữa ai so với hắn càng bản tâm rõ ràng được rồi. Cậu xuất chinh dân tộc hung nô trước đã từng nắm ta vì hắn lại tìm một môn tốt thân. Lúc đó Lũng Tây danh môn vừa mới quy thuận Tô Hằng, liền Bình Dương cũng gả cho Lý Du, ta nghĩ đến tựu lại để cho hắn theo Chu, Lý hai nhà chọn một cái thuộc viện cưới. Đến một lần coi như là môn đăng hộ đối, mà đến cũng dễ dàng cho ngày sau kinh doanh phú quý. Ngày ấy anh họ là như thế nào từ chối của ta? Chấm, tựa hồ là, đợi phụ thân trở về làm chủ. A Trinh, đợi phụ thân trở về ta liền cái gì tất cả nghe theo ngươi. Nghĩ đến lúc kia hắn liền đã liệu đến cái gì? Tự nhiên, cậu chưa có trở về ta cũng lại chưa từng gặp qua anh họ. Chỉ sợ ngày đó ta giễu cợt hắn thời điểm, hắn chính trong lòng hận ta bạc tình bạc nghĩa vô chi. Mấy năm này trong có lẽ cũng không phải hắn không thể gặp ta, mà là không muốn gặp ta. Trong nội tâm của ta thấp thỏm lấy, liền có chút ít ngồi không yên. Nhưng mà càng là ngồi không yên lúc liền càng cảm thấy tiêu phòng điện trống trải mà lãnh tịch. Điêu cửa sổ phỉ án, bạch ngọc minh châu, trong kính cái bóng phồn hoa, lư hương trong dâng lên hương thơm, nhất thời lại đều hư mịt mù rồi. Tứ phía hầu hạ cung Nga đám ánh nắng chiều tựa như sa y phiêu như mây trôi, Hồng Diệp tại tai ta bên cạnh nói nhỏ nhất thời cũng như tiếng vang giống như vắng vẻ. Ta đưa tay giúp đỡ cái trán, ngón tay lạnh như băng mà trên trán nóng hổi, hơi có chút tráng váng đầu, ít người làm cho tiến đến thông bẩm thời điểm mới rốt cục lại phục hồi tinh thần lại. Tô Hằng cùng anh họ một đạo đi tới, trong nội tâm của ta nhất thời thất vọng, vội vàng cười đứng dậy nghênh đón, đối với Tô Hằng hành lễ. Anh họ tựu thả xuống đầu im lặng đứng ở Tô Hằng bên cạnh. Liền là hướng ta chào cũng là nhất mạch làm bất hòa cùng cấm kỵ. Tô Hằng cũng không cùng ta đến hư đấy, nói thẳng. Trên người của ngươi bệnh cũ Tân Tức Hầu đã tìm được liệu pháp lại để cho hắn vì ngươi xem bệnh bắt mạch. Ta chợt nhớ tới ngày ấy Tô Hằng nói với ta đấy, độc trên người ta, hắn đã làm cho anh họ dẫn theo người trước đi tìm giải dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nguyên lai anh họ hôm nay tới gặp ta cũng không phải xuất phát từ tình huynh muội, mà thuần túy chỉ là báo cáo kết quả công tác đã đến. Con mắt nhất thời vừa chua xót chát chát bắt đầu ta thả xuống đầu, nói. Bệ hạ, nô thì cùng tân tức hầu nhiều năm không thấy, hôm nay nghĩ tại thiêu phòng điện bày một đạo dạ yến. Tô Hằng dừng lại một lát cười nói. Ngươi chỉ cần phân phó người chuẩn bị lấy, chẫm trong chốc lát thay ngươi tuyên đại nông làm cho đến. Trước bắt mạch ta, anh họ lại nói. Tạ nương nương ban thưởng yến, chỉ là nương nương trên người có tật không tốt vất vả cũng không tiện nhiễm mùi rượu. Thần không dám quấy rầy. Ta nói, anh họ, hắn bề bộn quỳ xuống đến, ngữ khí nhưng lại đạm mạc đấy. Thần không dám nhận, nương nương gãy gờ yêu ta ết vi thần rồi. Trong nội tâm của ta thoáng chốc lạnh như băng, liền tráng váng đầu cũng giảm bớt không ít. Những cái kia tinh xảo cảm xúc nhất thời liền tan hết. Tô Hằng im lặng vịn ta ngồi xuống, anh họ liền thả xuống đầu quỳ xuống đến, cho ta vịn mạch. Một lát sau, hắn đối với Tô Hằng cung kính khom người, nói. Nương nương trên người cũng không lo ngại. Mời hơi chút nghỉ ngơi, dung thần đi ghi phương thuốc. Tô Hằng đứng dậy theo hắn đi ra ngoài, ta cho Hồng Diệp đưa mắt liếc giả ý qua một cái, nàng liền cũng theo đi mài mực. Hồng Diệp rất nhanh liền sai người dò xét đơn thuốc trở về, chính nàng lại chậm chạp chưa về. Chỉ là một bộ giữ thai dược, ở kiếp trước anh họ mở cho ta đơn thuốc trước khi ta một mực ăn lấy. Nhưng từ khi mang thai Huyền Thanh, liền không dám lại lung tung uống thuốc bởi vậy cũng ngừng có mấy ngày này. Giờ phút này trong lòng lại bỗng nhiên bất an bắt đầu. Anh họ vì cái gì không trực tiếp mở cho ta cái kia một bộ. Ta suy nghĩ thật lâu cũng chỉ có thể nghĩ ra một cái lý do. Chỉ sợ là cái kia phó dược ta trong bụng đứa trẻ, rất có ảnh hưởng. Bụng dưới nhất thời lại rơi đau nhức bắt đầu. Ta thò tay bưng kín, cẩn thận hồi tưởng chính mình cuối cùng ăn cái kia một bộ dược là lúc nào thế nhưng mà trong lúc bối rối nhất thời lại tính toán không xuất ra là ở thụ thai trước vẫn là sau. Mồ hôi lạnh rất nhanh liền sũng nước quần áo, ta sai người đem Thanh Dương gọi, một mặt an ủi chính mình. Thanh Dương xem qua cái kia phó đơn thuốc nàng chỉ nói với ta ta thai như bất ổn, ẩm thực chén thuốc nếu so với thường nhân càng cẩn thận chút lại cũng không từng đặc biệt đề điểm ta giới ngừng cái kia phó chén thuốc. Cho nên có lẽ không phải nghiêm trọng như vậy chuyện. Nhưng là không thể phủ nhận đấy, ở kiếp trước ta mang Huyền Thanh cũng không có qua này rất nhiều hiện tượng nguy hiểm. Cách chương.